Chương 1912, đơn giản cảnh giới. Nếu là lưu tinh giới giống như hôi tinh giới dạng kia, gặp phải khó mà chống cự kiếp nạn, hay hoặc là phiêu lưu chi địa bị nhốt lại, chúng ta khả năng sẽ trốn hướng man tinh giới, đến lúc đó còn mời Lý Đạo Hữu nhiều hơn trợ giúp. Lưu Bắc Hải nói, trái lại, man tinh giới nếu là có cần chúng ta phiêu lưu thành hỗ trợ địa phương, chúng ta cũng sẽ cho giúp đỡ. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc đáp ứng xuống. Man tinh giới truyền tống trận đều tại giới lao hội trong lòng bàn tay, giống như loại này cũng có lợi lẫn nhau tốt sự tình. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể thay giới lao hội đáp ứng, giới lao hội không có lý do sẽ cự tuyệt loại chuyện tốt này. Như thế rất tốt, man tinh giới bên kia liền nhờ cậy Lý Đạo Hữu, ta bên này không cần lo lắng. Lưu Bắc Hải cười nói. Sau đó hai người là khả năng kết minh thương thảo, nhưng hai người đều không có nâng một cái khác khả năng, đó chính là nếu là lưu tinh giới, man tinh giới đều xuất hiện không cách nào chống cự lại kiếp. Đến lúc đó lại nên làm cái gì cái này hoàn toàn không cần thiết, bởi vì sự thực như vậy tại quá hiếm thấy. Dù sao giống như hôi tinh giới tình huống như vậy, ai cũng chưa từng gặp qua, luôn không khả năng tất cả tinh giới đều xảy ra vấn đề. Trở lại phiêu lưu thành về sau, Chu Phàm đem hư kim tinh nộp ra, đồng thời tại phiêu lưu thành ở lại. Hắn đã mở ra chính mình thực lực cường đại, lường trước phiêu lưu thành cũng không dám cầm hư kim tinh mà không cho hắn miễn phí sử dụng tinh giới truyền tống trận. Đến ban đêm xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm cùng người thân kết thúc tán gẫu về sau, hắn lên tiếng kêu, tiền bối. Một luồng sương mù xám bay tới, huyễn hóa làm sách đồng. Tin tưởng tiền bối từ lâu biết rõ ta đạo thần cảnh viên mãn, ta muốn tìm hiểu một chút thiên tượng cảnh sự tình. Chu Phàm chậm rãi nói, cảnh giới của hắn còn chưa tới thiên tượng cảnh một chuyện không muốn nói cho Lưu Bắc Hải. Bằng không ngược lại là có thể tìm Lưu Bắc Hải cái này một cái thiên tượng cảnh tu sĩ tìm hiểu một chút. Đương nhiên tốt nhất vẫn là tìm sách đồng bực này kiến thức hơn người dẫn đạo giả duy nhất một lần hỏi rõ ràng. Sách đồng lật ra, bút bạc hiện lên, nó ở trong sách vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Ngươi là như thế nào lách qua năm tháng dài đằng đẵng đạo thần cảnh viên mãn? Nó đương nhiên từ lâu biết rõ Chu Phàm đạo thần cảnh viên mãn, vì thế cái này khiến nó cảm thấy mê hoặc. Dù sao nó thế nhưng là không nghĩ tới biện pháp có thế lách qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Liền xem như nó nương QNZ không có biện pháp quá tốt, nó lúc trước thế nhưng là trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới để cho đạo thần cảnh viên mãn. Theo lý mà nói, Chu Phàm cần thời gian càng dài mới đúng. Ngươi đoán ta dùng biện pháp gì? Chu Phàm đắc ý cười nói. Bút bạc ở trong sách vẽ một cái cười lạnh biểu lộ, ta đoán cùng thuyền tặng ngươi lễ vật liên quan đến, bất quá ngươi không muốn nói thì thôi. Phía trước Chu Phàm nâng lên lễ vật hai chữ. Vì lẽ đó sách đồng liền tưởng đến điểm ấy. Nói cho ngươi không phải là không thể, nhưng lần này giám định liền miễn phí. Chu Phàm khẽ cười nói, có thể chứ thuyền không có nói muốn giữ bí mật, QNZ không có ngăn cản hắn nói tiếp, đó chính là có thể nói. Bút bạc dừng lại một chút, nó vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, có thể. Thấy sách đồng đáp ứng xuống, Chu Phàm liền đem thời gian phòng nhỏ sự tình nói ra, bất quá hắn không có nói cho sách đồng thời gian chi thần sự tình. Hắn suy nghĩ thời gian chi thần, chư thần hoàng hôn sự tình có thể tìm một cơ hội lại dọa dẫm sách đồng một lần. Hắn nói thuyền luyện chế thời gian phòng nhỏ, nhưng không có nói như thế nào luyện chế, chỉ là giới thiệu thời gian phòng nhỏ tác dụng, bất quá không tính vi phạm giữa hai bên hiệp nghị. Sách đồng sau khi nghe xong, nó không có bất kỳ cái gì hỏi thăm ý tứ, mà là dùng bút bạc ở trong sách viết. Đạo thần cảnh yêu cầu tu sĩ tại đạo phủ bên trong cấp lấy đạo chủng cùng nguyên thần dung hợp. Thành tựu đạo thần, mà đạo thần vừa viên mãn, vậy liền có thể nếm thử dùng đạo chủng đến cảm ngộ thiên địa pháp tác. Một khi cảm ngộ đến thiên địa pháp tác, liền có thể bước vào thiên tượng cảnh. Chu Phàm nhìn xem sách đồng viết ra lít nha lít nhít chữ, ánh mắt của hắn lấp loé nói, ý của ngươi là thiên tượng cảnh liền có thể sử dụng pháp tác sao? Hắn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì hắn cùng Lưu Bắc Hải lúc giao thủ, Lưu Bắc Hải cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tác. Bút bạc vẽ một cái rêu cợt biểu lộ, cái này đương nhiên không có khả năng, thiên tượng cảnh nhiều nhất là có thể đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa, mà không phải có thể tự nhiên sử dụng pháp tắc. Cái này một cảnh tu sĩ có thể làm được chính là lợi dụng chính mình chân nguyên cùng cảm ngộ đến pháp tắc đến thành tựu thiên tượng pháp thân. Thiên tượng pháp thân ẩn chứa pháp tắc, nhưng cũng không đại biểu thiên tượng cảnh tu sĩ liền có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, đây là hai việc khác nhau. Chu Phàm hiểu rõ ra. pháp tắc tồn tại khiến cho thiên tượng pháp thân trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng thiên tượng tu sĩ liền như là một cái mới vừa học được đi bộ tiểu hài, ngươi để hắn chạy chắc chắn đây là chuyện không thể nào. Muốn tiến vào thiên tượng cảnh quan trọng hơn chính là ngộ, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, để chân nguyên cùng thiên địa pháp tắc tương dung, vậy liền có thể đi vào thiên tượng cảnh, nếu là không thể, vậy liền cả một đời đều mơ tưởng tiến thêm một bước. Cảnh này so với đạo thần cảnh càng cường điệu lĩnh ngộ, đạo thần cảnh còn có thể dựa vào đạo phủ cảnh cơ sở vững chắc đến tìm được đạo chủng, thiên tượng cảnh cảm ngộ phương pháp cơ bản giống nhau, có thế lên tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Vì lẽ đó đạo thần cảnh muốn tiến vào thiên tượng cảnh càng nhiều là dựa vào bản thân, đương nhiên nếu là có tinh thông pháp tắc tu sĩ hỗ trợ liền sẽ đơn giản rất nhiều, nhưng loại này hỗ trợ cờ ân nở trả ra đại giới không nhỏ. Bút bạc viết đến nơi đây dừng lại một chút, ở trong sách vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ta nói cho ngươi nhiều như thế cái này làm cái gì, tiến vào thiên tượng cảnh đối với tầm thường đạo thần cảnh là rất khó sự tình, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Là bởi vì ta sớm nắm giữ pháp tắc sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút suy đoán nói. Bút bạc vẽ một cái đấu kỵ biểu lộ, chính là, cái tên nhà ngươi rất may mắn, tại khá thấp cảnh giới liền nắm giữ mấy loại pháp tắc, vì lẽ đó cảm ngộ thiên địa pháp tắc, để chân nguyên cùng thiên địa pháp tắc tương dung, đối với ngươi mà nói, chính là như người ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Cảnh này có thể tiếp tục sử dụng phía trước công pháp, ngươi bây giờ thiếu bất quá là một môn cảm ngộ phương pháp. Ta chỗ này liền có, ngươi nếu làm ớn, có thể dùng hai lần giám định cơ hội đến đổi, cái này không đắt, ta hai lần giám định cơ hội đổi xác thực không đắt, nếu như không đổi, hắn muốn làm đến liền phải đi tìm Lưu Bắc Hải mớn, nhưng Lưu Bắc Hải đến lúc đó khẳng định sẽ hỏi hắn muốn tới làm cái này không tốt giải thích, còn không bằng cùng sách đồng đội tốt, vậy liền đổi. Chu Phàm muốn thỏa đáng về sau liền đáp ứng xuống dưới. Bút bạc vạch một cái. Một luồng ngân sắc quang mang theo ngòi bút xuất ra, rất nhanh liền hướng Chu Phàm bay tới, thuận mi tâm của hắn chui vào đi, trong đầu của hắn có một môn thuật pháp nổi lên. Chu Phàm không có hiện tại suy nghĩ ý tứ, mà là nhìn hướng sách đồng, bút bạc tại viết chữ. Ngươi còn lại 6 lần trưng cầu ý kiến cơ hội, đến lúc đó liền thiếu ta một lần bám thân cơ hội. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ, nếu là không có việc gì. Ta chưa học tập cảm ngộ phương pháp. Muốn tiến vào thiên tượng cảnh so với hắn nghĩ còn phải nhẹ nhõm. Hiện tại vấn đề giải quyết, hắn liền không muốn cùng sách đồng nói mỏ lãng phí thời gian. Đừng có gấp. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ. Liên quan tới thiên tượng cảnh còn có một chuyện quên nói cho ngươi.